Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Vũ Nhẫn Thôn khai phá kế hoạch. Mà là chúng ta giảng dạy đồ vật sau đó cũng không chỉ là những thứ này. Tương lai chúng ta còn có thể giảng dạy đến từ những thế giới khác sức mạnh. Hải quân lục thức cùng Haki, đến từ gon niệm năng lực, bát cửu huyền công, thậm chí là Konoha phi lôi thần chi thuật đều cũng không phải là bí mật bất truyền. Thế nhưng các ngươi cần cân nhắc chính là, nếu như Konoha bọn họ đến làm lão sư lời nói, các ngươi đưa tới người có thể hay không đối Konoha có ấn tượng tốt đây? Oguri Jin trên mặt lộ ra hồ ly bình thường nụ cười đến. Ta thành lập Lang Nhẫn Thôn, thành lập Nhẫn Giới Bảo Hộ Hiệp Hội, lý do bản thân liền là tiêu trừ nhẫn giới chiến tranh, để nhẫn giới hòa bình diễn biến, kinh tế trở nên càng thêm phát đạt, nhân dân trở nên càng thêm giàu có, để mọi người sức mạnh toàn bộ nhất trí đối Kaguya Osusuki cùng vô hạn điện đường. Ta không biết dùng chiến tranh phương thức làm như thế, thế nhưng là sẽ dùng hòa bình phương thức bức được các ngươi không được không làm như vậy. Hắn cười híp mắt nói rằng, đây chính là có thể nói thẳng ra dương mưu, nhằm nhẫn cùng vân nhẫn không muốn giữ lão sư lại đến lời nói. Vậy sau này bồi dưỡng được đến học sinh có thể đều là tâm hướng Konoha. Thậm chí các ngươi cũng có thể không tham gia cái này 5 năm kế hoạch. Thế nhưng ở nhẫn thuật tiến bộ cùng nhân tài bồi dưỡng phương diện các ngươi liền nhất định sẽ lạc hậu cái khác tham gia nhẫn thôn. Hắn không để ý chút nào đem kế hoạch của chính mình nói ra. Bức bách cáo giả Onoki cùng hai đời Raikik. Hắn lớn mật thực sự là khiến người ta kinh tâm run rẩy. Một cái đàm luận không tốt lời nói, bà Raikik đệ tứ cùng Onoki rất có thể trực tiếp trở mặt. Thế nhưng kỳ thực tứ phương đều rõ ràng, nếu như tam nhẫn gia nhập lời nói, liền là mang theo hai đầu vĩ thú ba rai kích đệ tứ cùng Onoki đều không có bất kỳ cơ hội nào cùng khả năng cùng bọn họ chiến đấu, chớ nói chi là nơi này còn có đệ tam Hokage đệ tứ ở rồi. Cái này đề tài thảo luận tạm thời nhảy qua, dù sao cũng là chuyện rất lớn, tham không tham gia toàn xem các ngươi. Thế nhưng 2 tháng sau Lang Thôn Đại học sẽ trực tiếp nhập học. Có tới hay không tùy các ngươi. Oguri Jin đem chuyện này xếp qua một bên, đồng thời cho bọn hắn 2 tháng cân nhắc thời gian, trực tiếp đưa ra một chuyện khác đến, liên quan với nhẫn giới con đường xây dựng. Ta tuy rằng ngủ say thời gian 2 năm, thế nhưng rất cao hứng có thể nhìn thấy mọi người dựa theo kế hoạch đều đâu vào đấy đang tiến hành kiến tạo. Hiện tại ở Nham Nhẫn, Vân Nhẫn, Konoha 3 con đường cũng đã gần hoàn công rồi. Cứ việc lúc đầu ý tưởng là lấy Konoha làm trung tâm cùng hàng hóa trung chuyển, đem mọi người đặc sản vận tải đi ra tiến hành giao dịch mua bán. Thế nhưng cái này thiết tưởng, tiền đề còn bao gồm cái khác tiểu quốc cùng nước lớn. Chúng ta Lang Nhẫn Thôn sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó đi kiến tạo 3 cái đi về Konoha, Vân Nhẫn, Nham Nhẫn con đường, cho tới hòa vào Tam Quốc con đường. Chờ con đường này kiến xong sau, các vị có thể trực tiếp hướng quốc nội tuyên bố kết thúc lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến. Ta cảm thấy một điều này đã đầy đủ các vị lắng lại quốc nội phản đối tiếng, đến thu được đại lượng chính trị danh vọng rồi. Chuyện này có thể cho chư vị tranh thủ đến không? Ít thời gian, chờ qua sau một khoảng thời gian, các thương nhân liền hẳn là lập tức có thể rõ ràng những này con đường chỗ tốt. Ngược lại bắt đầu trông đỡ các ngươi. Chuyện này tuyệt không phải không có ý nghĩa. Hắn có thể làm cho các ngươi quốc nội kinh tế tình huống trở nên chuyển biến tốt lên. Vừa vặn, tương lai Vũ Nhẫn Thôn lãnh tụ cũng ở nơi đây. Ta cảm thấy chúng ta có thể lại sửa một cái đến Vũ Nhẫn Thôn đường đi. Konoha, Nham Nhẫn, thêm vào Lang Nhẫn 3 con đường. lẽ ra có thể đủ giúp Vũ Nhẫn Thôn đi ra cảnh khốn khó. Oguri Jin lời nói để Yahiko Nagato bọn họ mặt đỏ lên, có vẻ vô cùng kích động. Bọn họ tuy rằng có Seragon, thế nhưng trên thực tế hiện tại liền Hanzo đều đánh không lại. Có thể nói ở đây hoàn toàn không có vị trí của bọn họ. Thế nhưng Oguri Jin lại đem bọn họ cho rằng bình đẳng một thành viên. Đem chuyện này cho Vũ Nhẫn Thôn thâu tóm vào trong. Chuyện này đối với Vũ Nhẫn Thôn rõ ràng là phi thường có lợi. Thậm chí có thể nói là trắng kiếm. Thế nhưng chúng ta cũng không thể để cho xuất lực làng cùng ninja làm không công. Tốt như vậy, ta lấy Lang Nhẫn Thôn danh nghĩa hướng Vũ Nhẫn Thôn mượn một khoản tiền. Mà Vũ Nhẫn Thôn nhất định phải bảo đảm trong tương lai 5 năm ba con đường này ra vào các thương. Nhân cho Lang Nhẫn Thôn giao hàng vật 1% thuế. Thế nào? Chờ đã. Onoki đột nhiên mở miệng nói rằng, chúng ta Nham Nhẫn Thôn cũng đồng ý vay tiền cho Vũ Nhẫn Thôn, để Vũ Nhẫn Thôn chi trả cho chúng ta sửa đường thù lao. Mà điều kiện cũng giống như Lang Nhẫn Thôn. Ngươi thấy thế nào? Cáo giả Onoki ngay lập tức cảm giác được không đúng. Oguri Jin nhưng không phải là làm từ thiện người. Hắn làm như vậy nhất định là hữu dụng ý cùng tiền lời. Bất kể như thế nào, hắn ngay ở điều kiện bất biến tình huống, cầm lại Nham Nhẫn Thôn xây dựng con đường lợi ích. Oguri Jin thao tác thực sự là rất tao. Đây là Trung Quốc xí nghiệp ở châu Phi thao tác thủ pháp. Vay tiền cho dân bản xứ đến chi trả cho bọn họ xây dựng cơ sở kiến thiết thù lao. Lại dùng địa phương tương lai đến mấy năm đến mấy chục năm sản xuất ra làm trả khoản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.